Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 311 buôn bán nô thuyền cùng thuyền khách. Màn đêm thời gian, Ngao Lai ngư cảng càng phát náo nhiệt lên. Nội thành rất nhiều bọn con buôn chọc lấy các loại tiền hàng đi vào cảng cá. Y Nguyên cũng lấp không đầy khổng lồ thuyền biển thôn tính khẩu vị. Buổi tối khí trời mát lạnh tốt làm việc, chúng khuân vác nhóm tại bong thuyền hạ vận chuyển lấy hàng hóa. Bận rộn không ngừng, đột nhiên, một đám mười mấy tên như lang như hổ mang theo đao binh đại hán vạm vỡ xông đến bến cảng. Đem tại thuyền lớn phụ cận bận rộn chúng khuân vác cùng người không có phận sự đều xa xa xua đuổi ra. Không cho tới gần. Lý quản sự cùng Tô Trần đang ở thuyền biển bong thuyền, cũng bị này chút vũ phu các tráng hán xua đuổi đến một bên. Rất nhanh, khổng lồ thuyền biển lên, một tên cẩm y đại bào đại tổng quản sự mang theo mấy tên cao cấp quản sự, một mực cung kính dưới thuyền, chờ về sau một tên khách quý đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cỗ từ 8 tên đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ dơ lên 8 nhấc đại kiều. Đến bến cảng thuyền biển phụ cận, nhỏ Chu đại quản sự, cung nghênh đạo gia, Tào Đông gia biết được đạo gia muốn theo thuyền đi ra biển. Rất là mừng rỡ, đặc biệt ra lệnh tiểu nhân chờ tới đón tiếp. Ông chủ đã trên thuyền bố trí trận tiếp theo yến hội. Thành đạo gia bày tiệc mời khách. Cái kia đại tổng quản liền vội vàng tiến lên thỉnh an. Bát sĩ kiệu lớn bên trong lại truyền đến một tiếng trầm thấp lạnh lùng âm thanh. Đừng kéo những thứ vô dụng kia. Đạo gia ta có việc muốn đi một chuyến viễn hải. Các ngươi chiếc này thuyền biển khi nào mới xuất phát? Trong kiệu vị này tự xưng đạo gia lão đạo sĩ, hiển nhiên có chút gấp. Hắn không phải người bên ngoài. Đúng là Du Phương Cát lão đạo sĩ, tự thành Ô Thành Bí Ngân Quảng Động một trận chiến. Cát lão đạo cùng Phương thiếu phụ từng hợp lại đối phó Vạn Thú Tiên Tông thiếu chủ Vệ Trác. Không địch lại mà chạy, nhưng Vệ Trác vẫn là không minh bạch chết rồi. Vệ Trác bỏ mình về sau, Vạn Thú Tiên Tông vẫn tại truy xét hắn cùng Ma Sát Minh Phương thiếu phụ tung tích. Mong muốn tra rõ ràng thiếu tông chủ nguyên nhân cái chết. Những năm này, Vạn Thú Tiên Tông tại tu tiên giới đối với hắn tiến hành đại lực lùng bắt. Thậm chí mở ra cao tới 5 vạn khối linh thạch kinh người bảng giá. Cát lão đạo tại trung thổ tu tiên giới trốn đông trốn tây nhiều năm. Sợ hãi bị người bán, không dám tùy tiện lộ diện. Đi ra ngoài đều là như phàm nhân phú thương thừa kiệu đi ra ngoài. Nhưng Thủy Chung không thoát khỏi được Vạn Thú Tiên Tông lùng bắt lo lắng âm thầm. Này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tu luyện. Nhiều năm qua Thủy Chung không tiến thêm. Trung thổ tu tiên giới mặc dù lớn, nhưng Vạn Thú Tiên Tông mở ra truy nã tiền thưởng quá mê người. 5 vạn khối linh thạch đủ để cho rất nhiều tu tiên giả tâm động. Đem hành tung của hắn bán cho Vạn Thú Tiên Tông. Càng nghĩ, chỉ có đi tới Đông Hải bên ngoài. Xa xôi hải ngoại tiểu linh đảo tự tránh hòa. Xa xôi hải ngoại cũng có cung cấp tu sĩ tu luyện chi hòn đảo. Mà lại không về trung thổ tu tiên giới quản hạt. Vạn Thú Tiên Tông lực ảnh hưởng ngoài tầm tay với. Nếu trung thổ tu tiên giới không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ có đi hải ngoại thử thời vận. Nhưng hải ngoại không phải trúc cơ tu sĩ ngự kiếm bay lượn mấy ngày liền có thể đến. Nửa đường cũng không có đặt chân chỗ. Xa xôi đường biển cùng không thể dự đoán uy hiếp. Nhất định phải cưỡi cỡ lớn thuyền biển mới được. Cát lão đạo thăm dò được tại đây tòa vắng vẻ Ngao Lai ngư cảng. Hàng năm đều có một chiếc tư nhân buôn lậu khổng lồ thuyền biển. Hội đi tới viễn hải linh đảo. Vì để tránh cho tiết lộ hành tung, hắn leo lên thuyền biển về sau, nhất định phải nhanh lên đường xuất phát. Đêm nay liền lên đường. Chúng ta thuyền biển lên người đều đủ, liền chờ đạo gia đến rồi. Ông chủ phân phó, chỉ chờ đạo gia vừa đến, chúng ta lập tức liền lái thuyền, Chu đại tổng quản vội vàng bảo đảm nói. Trong kiệu, lão đạo sĩ lúc này mới hài lòng, nhường vũ phu nhóm dơ lên kiệu lên cự hải thuyền. Đạo gia, chúng ta mời lên lầu. Trên thuyền còn có vài vị quý khách. Ông chủ cùng bọn hắn đang trò chuyện với nhau thật vui. Luận bàn trao đổi tiên kỹ. Đạo gia tới, nhất định rồng đến nhà tôm. Chu đại tổng quản tự mình hộ tống. Đi cự hải thuyền tầng cao nhất. Nơi đó, có tàu đông gia thiết yến. Khoản đãi cự hải thuyền lên tu sĩ cao nhân. Tô Trần tại bong thuyền một bên. Nghe trong kiệu lão đạo sĩ kia thanh âm. Mơ hồ có điểm quen tai, giống như đã từng quen biết, thế nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai. Tô Trần cũng không hiểu, chính mình tại sao lại cùng nhân vật như vậy có chút quen. Tựa hồ đã từng quen biết, có thể được Tào Đông gia tín nhiệm nhất Chu đại tổng quản tự mình đi ra đón lấy. Này trong kiệu cao nhân, nhất định là một vị tiên nhân không thể nghi ngờ. Lý quản sự vẻ mặt tràn đầy hâm mộ chi tình, hơi hơi cảm thán, phàm phu tục tử có rất ít cơ hội cùng tiên nhân liên hệ. Thế nhưng chiếc này cự hải thuyền lại là ít có ngoại lệ. Mỗi lần ra biển đều nhất định có hoặc nhiều hoặc ít tu tiên giả. Hội chở khách này thuyền, đương nhiên, cũng không phải ai cũng có tư cách cùng các tiên nhân nói chuyện. Đừng nói hắn này tiểu quản sự. Dù cho là cao cấp quản sự cũng không được, chỉ có Tào Đông gia bên người vị này Chu đại tổng quản mới có tư cách cùng các tiên nhân dựng vào mấy câu. Thân cận tiên nhân mới có cơ hội đến tiên duyên, không chừng cũng có cơ hội có thể thành tiên. Thế nhưng giống hắn dạng này tiểu quản sự, trên cơ bản là không có cái gì hy vọng có thể tiếp xúc đến những tiên nhân này. Nghe cái kia Chu đại tổng quản lời nói này, các ngươi vị này Tào Đông gia cũng là tiên nhân. Tô Trần nghi hoặc, Lý quản sự chỉ là khẽ gật đầu, cũng không dám nhiều lời ông chủ sự tình. Chiếc này cự hải thuyền dài đến ngàn trượng, vượt xa bình thường cỡ lớn thuyền biển mấy chục lần. Sử dụng xương rồng đều là viễn hải linh đảo lên cực kỳ kiên cố linh mộc chỗ tạo, mới có thể chống cự trên biển gió lớn sóng lớn tập kích. Bình thường phàm mộc một chiếc liền đoạn, làm sao có thể tạo ra một chiếc ngàn trượng dài đại hải thuyền? Phàm phu tục nhân sao có thể có được bực này thế lực bá chủ thuyền biển? Mà lại, Ngao Lai Ngư Cảng là một tòa vắng vẻ bến cảng, cũng không phải là cỡ lớn thành thị, một chút buôn lậu thuyền biển đều là từ nơi này xuất phát. Quan phủ cũng mở một con mắt nhắm một con, không dám quản này chút bối cảnh dị thường hùng hậu chủ tàu. Chờ Chu đại tổng quản cùng chiếc kia bát sĩ kiệu lên thuyền biển về sau, rất nhiều các đại hán vạm vỡ lúc này mới cấp tốc thu đội, leo lên thuyền biển, ngao tới bến cảng khôi phục trật tự, lại lần nữa náo nhiệt lên. Chúng các quản sự thúc giục, nắm chặt nhường chúng khuân vác nhóm hướng cự hải thuyền cài đặt lên hàng. Dùng một canh giờ, đem một điểm cuối cùng còn lại hàng hóa vận chuyển thượng hải thuyền. Lúc đêm khuya, khổng lồ thuyền biển tràn đầy rất nhiều hàng hóa, tại trong màn đêm rời đi náo nhiệt Ngao Lai Ngư Cảng, chậm chậm lái về phía ngoại hải, dương buồm hướng đông hải chỗ sâu mà đi. Cự hải thuyền rời đi về sau, Ngao Lai Ngư Cảng khôi phục yên lặng. Tô Trần trước kia chỉ là tại đường sông cùng hồ nước thừa qua thuyền nhỏ, cũng không sóng gió gì. Thừa chiếc thuyền lớn này ra viễn hải, mới biết biển cả chỗ sâu sóng gió to lớn, không gió ba thước sóng. Nhất là gặp phải trên biển gió lốc, mấy chục trượng bọt nước mãnh liệt mà đến, hơi nhỏ thương thuyền như là một chiếc thuyền nhỏ, một cái bọt nước liền bị lật tung. Cũng chỉ có này loại dài hàng ngàn trượng khổng lồ thuyền biển mới có thể đón gió pha sóng mà đi, không bị sóng biển lật tung. Khổng lồ thuyền biển theo tầng dưới chót nhất ép khoang thuyền đến bong thuyền tầng cao nhất, có tới 9 tầng lầu các. Trên thuyền có mấy ngàn người chi chúng, tài công, người chèo thuyền, đầu bếp, người hầu bàn, ở riêng các tầng khoang. Tam giáo cửu lưu không phải trường hợp cá biệt, càng là cao tầng gác xếp, tự nhiên càng là hiển quý hạng người, mới có thể ở lại. Lý quản sự ở này chiếc cự hải thuyền địa vị cũng không cao. Chỉ là một tên làm tạp vụ ký sổ loại hình việc vặt tiểu quản sự. Chỉ có thể ở tại ba tầng dưới. Ba tầng dưới không có cửa sổ, nhỏ hẹp chỉ có một cái giường trải. Không khí vô cùng bị đè nén cùng chen chúc. Tô Trần là lý quản sự chiêu mộ tới một tên hộ thuyền võ già. Mỗi tháng 10 lượng bạc tiền công, là cấp thấp vũ phu đãi ngộ. Tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo ở tại buồng nhỏ trên tàu ba tầng dưới. Bị đè nén vẩn đục kín gió trong khoang. Tô Trần đối với cái này ngược lại cũng không phải quá chú ý. Hắn là hộ thuyền võ giả. Ban ngày đợi tại bên trong ba tầng cùng ba tầng dưới bong thuyền vừa đi vừa về đi lại. Phòng ngừa có trên thuyền nhân viên gây hấn gây chuyện. Đánh nhau ẩu đả. Chỉ có ban đêm lúc ngủ mới có thể tại buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Chỉ là, hắn nửa đêm giấc ngủ nghỉ ngơi thời điểm, luôn luôn ngầm trộm nghe đến một chút quát, tiếng quát mắng, tiếng kêu rên, theo tầng dưới chót nhất ép thạch khoang thuyền truyền đến. Qua nửa tháng, Tô Trần là tại nhịn không được. Lúc nửa đêm đi vào đáy thuyền ép thạch khoang thuyền, hắn mở ra cửa khoang tiến vào khoang đáy. Khiếp sợ phát hiện, ép thạch khoang thuyền bị chia cắt thành một tòa tòa song sắt nhà tù. Đen nghịt mấy ngàn tên các nô lệ, bị giam giữ tại đây chút sắt trong lao. Đám này các nô lệ phần lớn là trung niên hán tử. Cũng có chút ít già trẻ phụ nữ trẻ em hạng người. Hoặc là áo gấm, hoặc là dân nghèo, nông phu cách ăn mặc. Tất cả đều bị xiềng xích lấy tay chân. Đang không ngừng kêu thảm, vị này hảo hán, cứu mạng a! Chúng các nô lệ thấy Tô Trần tiến đến, liền lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Tại buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, có mấy tên phụ trách trông coi đao khách nhóm, bị đám này các nô lệ thanh âm giật mình tỉnh lại. Trông thấy có một tên người thanh niên xông vào khoang đáy đến, không khỏi nghiêm nghị cảnh cáo. Nhường Tô Trần chớ xen vào việc của người khác. Lý quản sự nửa đêm tỉnh lại, phát hiện Tô Trần không có ở thuyền của mình trải lên. Giật nảy mình, nghe đáy thuyền khoang thuyền tiếng ầm ĩ vội vàng chạy đến. Vội vàng hướng chúng đao khách nhóm chịu nhận lỗi, đem Tô Trần lôi đi. Tô Trần đi theo lý quản sự trở lại buồng nhỏ trên tàu tầng thứ ba. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc. Trong đại đường thổ tuy có nô tịch, nhưng trước mắt này chút kêu trời trách đất người, cũng không giống là nô lệ, tựa hồ là bị trói người tới khẩu, bị thầm kín buôn bán. Ngược lại thuyền đều ra biển, ngươi về sau cũng sẽ thấy. Ta liền lời nói thật cùng lão đệ ngươi nói đi, chiếc này cự hải thuyền cũng không phải bình thường thuyền hàng. Đây là thuyền buôn lậu, trọng yếu nhất liền là buôn bán nô. Tàu đông ra tại Viễn Hải một tòa tiểu linh đảo lên. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Thủ hạ có một tòa linh khoáng núi. Này chút nô lệ đều là buôn đi qua đào quáng. Mỏ thượng niên niên đều phải chết rất nhiều hầm mỏ nô. Hằng năm đều muốn vận một nhóm đi qua bổ sung nhân thủ. Làm như vậy, không ai dám quản. Tô Trần trong lòng chấn động. Hắn thế mới biết. Đây là một chiếc khổng lồ buôn bán nô thuyền biển. Khó trách, hắn thấy ngao tới bến cảng. Những cái kia cũng không đáng tiền lương thực phụ bị mấy trăm hơn ngàn gánh vận lên cự hải thuyền. Lý quản sự thấp giọng, ai dám quản những thứ này? Chỉ là chiếc thuyền này lên. Hộ thuyền ra biển luyện khí tiên nhân liền có tốt 10 tên. Chớ nói chi là tàu đông ra chính mình là trúc cơ tiên nhân. Còn có một số theo thuyền ra biển tán tiên người, bọn hắn đều ở tại tầng cao nhất, chỉ là chúng ta những tiểu nhân vật này thấy không được mà thôi. Dám ngăn cản tàu đông ra kiếm tiền đào quáng, đây tuyệt đối là một con đường chết, người tuyệt đối đừng xuống lần nữa buồng nhỏ trên tàu quản những nô lệ kia.